Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2375, tay phải của ta. Góc truyện audio.com, cái này chiến đấu lực lục cự nhân vuốt vuốt huyệt thái dương. Quá yếu, màu đen cự nhân cười khổ nói, kỳ thật yếu cũng không đến mức trước đó hắn còn có thể đuổi theo cầu chảy. Nhưng chính là quá túng một chút, cầm đầu màu lam cự nhân suy tư nói, màu hồng phấn nữ cự nhân thở dài. Dù sao cũng là sinh non, sở dĩ ta trước đó liền đề nghị, để nó tại trong dịch nuôi cấy tiếp tục chờ đủ 30 ngày thời gian. Dưới tình huống bình thường, cổ thần tại trải qua kỹ thuật cải tạo về sau, cần 1 tháng chuyển hóa thời gian. Mà cái này cương thiết sư tử có được không giống bình thường tư chất. Chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian, hắn liền từ chuyển hóa bên trong tỉnh lại. Mà lại, nó chuyển hóa tương đương thành công. Từ các hạng số liệu đến xem, hắn cũng không phải là thất bại phẩm. Cự nhân công trình sư nhóm nghiên cứu, suy nghĩ cả buổi cũng vô pháp tìm ra chuyển hóa tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân. Có tư thâm cự nhân công trình sư phỏng đoán, có thể là cương thiết sư tử đang chủ động phối hợp. Chuyển hóa quá trình, nguyên nhân, sở dĩ để nó tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền chuyển hóa thành. Tí thần cơ giáp, bất quá, 30 ngày chuyển hóa thời gian bị áp xúc đến 1 ngày rưỡi, không biết sẽ có hay không có di chứng. Căn cứ đám cự nhân hy vọng có thể kiểm tra một chút. Tí thần sư tử cơ giáp nhìn xem tính năng của nó có hay không thụ sinh non ảnh hưởng. Đáng nhắc tới chính là cái này. Tí thần sư tử cơ giáp, có một cái cổ quái khó đọc danh tự, bá tống hào, mới đản sinh tí thần cơ giáp đương nhiên muốn lấy một cái tên. Lúc đó căn cứ đám cự nhân vây quanh cái này, tí thần sư tử cơ giáp suy nghĩ tên nó lúc chẳng biết tại sao có một cái tên hiện lên ở mọi người trong lòng. Bá tống, đây là một cái cổ quái âm đọc ý nghĩa không rõ. Nhưng cái tên này thu được trong căn cứ tất cả cự nhân tán thành. Tí thần sư tử cơ giáp cuối cùng định danh. Bá tống hào, mặt khác xảo chính là, đương trong căn cứ đám cự nhân muốn khảo thí. Bá tống hào thí thần cơ giáp, tính năng lúc sát vách thành thị thí thần căn cứ phát tới xin giúp đỡ tín hiệu. Nửa giờ sau, sát vách thành thị nhận lấy cổ thần tập kích có một cái cổ quái cầu hình cổ thần giáng lâm. Quả cầu này hình dáng cổ thần có được, phân liệt, đặc thù công năng, chia ra làm 3, lấy nhiều đánh ít. Sát vách thành phố thí thần căn cứ có chút không chịu đựng nổi, liền hướng phụ cận thí thần căn cứ gửi đi tín hiệu cầu cứu. Đó là cái khó được cơ hội tốt, thế là, vì khảo thí cái này, thí thần sư tử cơ giáp, trạng thái tại màu lam cự nhân chủ đạo bên dưới. Thí thần cơ giáp bá tống hào, bị phát xạ đến sát vách thành phố chủ động hiệp trợ sát vách thành thị. Thí thần căn cứ, tiến hành phòng ngự, tại bá tống hào đến chiến trường về sau, lòng đất đám cự nhân, thông qua hình ảnh theo dõi quan sát. Sư tử cơ giáp bá tống hào, trận đầu, ngay từ đầu lúc vừa thả ra, sư tử cơ giáp bá tống hào, không để người thất vọng, hắn phi thường sinh động, hắn chủ động truy kích cái kia hình cầu cổ thần phân liệt thể, đồng thời trong miệng phát ra một số thanh âm cổ quái. Những thứ này cổ quái tiếng kêu không rõ ý nghĩa, nhưng nghe cùng. Bá tống, cái này âm tiết có chỗ giống nhau, cổ thần phân liệt thể tựa hồ không địch lại, tí thần cơ giáp bá tống hào, bị truy khắp nơi tán loạn. Cuối cùng tức thì bị. Bá tống hào, áp chế ở dưới vuốt mắt thấy liền bị xé thành mảnh nhỏ. Góc truyện audio.com, trong căn cứ đám cự nhân nhìn thấy một màn này lúc trên mặt đều lộ ra ý cười, mặc dù ngoài ý muốn sinh non, nhưng bá tống hào số liệu vẫn được ý nghĩ như vậy, hiện lên ở tất cả cự nhân não hải. Nhưng vào lúc này, cái kia hình cầu cổ thần phân liệt thể đột nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành một chỉ mãnh hổ, một kích liền đem bá tống hào thí thần cơ giáp đánh hoài nghi sư sinh. Lại nói tiếp ngay tại lúc này hình ảnh theo dõi trước một màn. Mãnh hổ cổ thần bắt đầu truy kích ngược bá tống hào thí thần cơ giáp một bên đuổi theo một bên trong miệng còn phát ra trước đó bá tống hào phát ra không có ý nghĩa âm tiết. Kỳ thật từ trên số liệu đến xem, bá tống hào thí thần cơ giáp cùng cổ thần là có lực đánh một trận. Màu xanh lá cổ thần nói, màu đen cự nhân, nhưng là hắn bị đánh lật về sau, liền lập tức túng. Trưởng quan, khảo thí không sai biệt lắm. Nếu không trước đêm, bá tống hào thí thần cơ giáp, gọi trở về, màu hồng phấn nữ cự nhân lên tiếng nói, nàng cảm giác nhà mình căn cứ mặt đã rớt không sai biệt lắm, bá tống hào khảo thí cũng đã hoàn thành. Sinh non bá tống hào, hoàn toàn chính xác có thiếu hụt. Tốt nhất lại để cho hắn tiếp tục chờ đủ 30 ngày, triệt để chuyển hóa hoàn thành chuyển hóa kỳ, nói không chừng có thể cải thiện thiếu hụt. Không cần kinh hoàng, bá tống hào số liệu không thể so với cổ thần kém quá nhiều. Hiện tại hắn nhìn qua chật vật nhưng cũng không có nguy hiểm. Có hắn tại chỉ có thể lấy ngăn chặn một cái cổ thần phân liệt thể, vì sát vách căn cứ thí thần cơ giáp chế tạo đánh giết cổ thần cơ hội. Màu lam cự nhân mặt trầm như nước tỉnh táo phân tích nói. Đang lúc màu lam cự nhân chững chạc đàng hoàng phân tích thời điểm. Quả bóng kia hình dáng cổ thần biến thành mãnh hổ đột nhiên một thanh đem. Bá Tống hào thí thần cơ giáp, nhào vào dưới thân, muốn chết, bá Tống hào bên trên phát ra trận trận thê lương tiếng kêu. Cổ thần biến thành mãnh hổ lè lưỡi, trên đầu lưỡi tràn đầy sắc bén gai ngược. Có sợ ta hay không? Có sợ ta hay không? Bá Tống hào dùng sức dãy rủa. Có sợ ta hay không? Có sợ ta hay không? Cổ thần biến thành mãnh hổ đầu lưỡi kia tại bá Tống hào cơ giáp trên người dùng sức liếm qua, một liếm phía dưới bá Tống hào cơ giáp trên người. Tuyệt đối lực trường hộ thuẫn, liền bị kích hoạt phát ra một trận, chi chi, thanh âm, tuyệt đối lực trường hộ thuẫn kém chút liền bị liếm bảo. Sợ, bá Tống hào cơ giáp liên tục kêu lên, có sợ ta hay không, có sợ ta hay không, cổ thần biến thành mãnh hổ nhưng không có buông tha bá Tống hào cơ giáp tiếp tục dùng sức liếm động. Thành thị hệ thống phòng ngự khóa chặt mãnh hổ, điên cuồng khai hỏa, cho bá Tống hào cơ giáp hỏa lực viện trợ. Nhưng cổ thần mãnh hổ căn bản không thèm để ý những cái kia hỏa lực, mặc cho hỏa lực trên người nó đánh tung nát nổ. Hoán đổi bá Tống hào khống chế hình thức cho bá Tống hào hạ đạt chỉ lệnh phóng thích. Cương thiết phi trảo, đánh bay mục tiêu, màu lam cự nhân hạ đạt chỉ lệnh. Một chiêu này linh cảm, bắt nguồn từ trước đó cái kia biến dị cổ thần. Cương thiết phi quyền, phi thường xuất kỳ bất ý tí thần cơ giáp có 3 loại hình thức: tự động hình thức, nửa dẫn đạo hình thức, nhân công thao tác hình thức. Trong đó nhân công thao tác hình thức liền để cho người điều khiển tiến vào. Tí thần cơ giáp, nội bộ tiến hành điều khiển, góc chuyện audio.com. Nửa dẫn đạo hình thức thì là viễn trình đối tí thần cơ giáp tiến hành dẫn đạo cho hắn chiến đấu phương diện phụ trợ. Oanh, bá Tống hào tí thần cơ giáp nâng lên phải chân trước đối cổ thần biến thành mãnh hổ đánh tới. Cổ thần biến thành mãnh hổ mở to miệng, dùng sức nhảy một cái, như là tiếp đĩa ném một dạng đem bá Tống hào cơ giáp. Cương thiết phi trảo, cắn, sau đó, cô, một tiếng, bá Tống hào, cương thiết phi trảo, bị nuốt xuống dưới, cương thiết phi quyền, cũng không phải ai cũng có thể chơi trượt kỹ năng. Hiện trường, một mảnh xấu hổ tĩnh mịch, mà tại nuốt vào bá Tống hào, cương thiết phi trảo, về sau, cái kia cổ thần biến thành mãnh hổ cũng ngừng lại, không còn tiến công. Mà, bá Tống hào cơ giáp, cũng dừng lại, phảng phất đã mất đi hạch tâm, cương thiết phi trảo nội bộ, chúng ta bị nuốt, da đen vũ nhu tử nói. Không cần lo lắng, ta cùng sở đạo hữu đã khôi phục tùy thời có thể lấy rời đi. Bia đá đạo hữu chậm rãi nói, tay phải của ta, .. bị băng phong Tống Thư Hàng đột nhiên mở to mắt một đợt kêu to. Cách chương.